dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, nhanh đi tìm Aoki lão đại. Một cỗ xấu hổ mà sơ xác tiêu điều bầu không khí trong phòng làm việc lan tràn dâng lên. Rất nhiều các lớp khác cấp cũng không liên hệ lão sư dồn dập đứng dậy. Đi nhà xí, đi nhà cầu, đi thông khí, đi thông khí. Trong lúc nhất thời, trong văn phòng chỉ còn sót Aoki Tsukasa cùng hai vị người trong cuộc. Cái kia, Matsushita Hito tay run rẩy dừng lại ở giữa không trung, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cái kia, ta cho ngươi đi mua một phần đi. Ngươi muốn ăn thần hộ thịt bò à? Ta vừa phát tiền lương không lâu, ta hiện tại liền lái xe đi mua. Aoki Tsukasa nhìn xem một chỗ cho cặn, thở dài, được rồi, không có việc gì, nhặt lên trên mặt đất hộp cơm. Aoki Tsukasa một lần nữa cài tốt cái nắp, đưa hắn đặt lên bàn, bình tĩnh nói, có chuyện gì cứ nói đi, không quan hệ, ta một sẽ tự mình đi mua chính là. Thế nhưng nói thật, ban đầu liền nghỉ ngơi không tốt. Chính mình buổi sáng thật vất vả làm tốt liền làm còn bị đổ. Aoki Tsukasa một điểm không tức giận. Đó là không có khả năng. Nhưng từ đối với lão sư tôn kính, mà lại lão sư cũng không phải cố ý, liền không có phát tác. Chỉ là nắm hộp cơm đặt vào trong tay, bờ môi mím chặt. Cho nên khi Matsushita Hito thấy Aoki Tsukasa mi tâm hơi nhíu lên lúc, nhịp tim càng lúc càng nhanh, bờ môi phát khô, cái kia, bằng không hôm nào lại nói. Matsushita Hito nói xong, liền xem Aoki Tsukasa triệt để nhíu chặt lông mày, đứng lên tới, lão sư có lời gì, cứ việc nói chính là. Matsushita Hito bị Aoki Tsukasa chằm chằm đến hai chân như nhũn ra, vịn cái bàn, vội vàng nói. Kỳ thật cũng không phải ta muốn nói gì, là hôm nay trường học lãnh đạo tới tìm ta, nói với ta chút liên quan tới ngươi sự tình. Aoki Tsukasa lông mày hơi hơi giãn ra, Matsushita Hito lúc này mới vội vàng nói, liền là trước mấy ngày lớp 11 Ishihara Kaita trong trường học bị đánh nhập viện rồi. Ảnh hưởng có chút không tốt. Lãnh đạo nói bởi vì chuyện này đi qua điều tra cũng không là lỗi của ngươi mới không có quản nhiều. Nhưng vẫn là đến cảnh cáo ngươi một thoáng. Không muốn ở trường bên trong làm quá phận. Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt có chút bất mãn. Cũng không phải ta chủ động gây chuyện, tại sao lại muốn tới tìm ta đàm? Cũng không thể bọn hắn đánh ta, ta không hề làm gì à? Không không, không phải ý tứ này. Matsushita Hito tay không tự chủ nắm chặt quần một bên. Ta cũng biết đó không phải là lỗi của ngươi. Chính là, ngươi cũng biết nhiều như vậy phóng viên đều tới tìm ngươi. Trường học cũng rất xem trọng. Matsushita Hito dứt khoát nắm trong lòng mình muốn nói ra, liền là không muốn trong trường học đánh nhau. Dù sao nếu như thương thế quá nặng, phụ huynh theo đuổi cứu, trường học bên này cũng không dễ làm. Chính là, liền là có cái gì xung đột lời, ngươi có thể đi phía ngoài trường học giải quyết nha. Cho đùa trẻ con không có gì, nhưng trong trường học phát sinh so sánh nghiêm trọng sự tình, lãnh đạo trường học vậy liền có thể có ý kiến. Theo lý mà nói, Matsushita Hito nên kiến nghị Aoki Tsukasa có chuyện tìm lão sư, hoặc là tìm phụ huynh. Có thể nghĩ lại không chừng Aoki Tsukasa trong nhà đều là Yakuza. Một phần vạn bọn hắn mang theo một đám hắc ác thế lực tới trong trường học tìm người, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Aoki Tsukasa không biết Matsushita Hito suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng biết vì cái gì trường học sẽ có cách làm này. Âm thầm xem thường thiên hạ này quả đen đen. Lại cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Ta biết rồi, nếu như không có chuyện gì, ta đây liền đi trước. Aoki Tsukasa nói xong, Nhìn xem Matsushita Hito nhẹ gật đầu, mới một cái tay cắm túi quần, một cái tay khác cầm lấy hộp cơm đi ra ngoài. Hắn cũng không làm sao quan tâm này chút cái gọi là cảnh cáo. Ishihara Ryota không như cũ đọc được cấp 3 sao? Bọn hắn còn nắm Maeda Tora đánh nhập viện rồi đây. Nhiều lắm thì xem chính mình mới vừa mới chuyển học qua đến. Gõ một cái, nghĩ để cho mình ngành thật một chút. Đừng gây chuyện. À, cũng có thể là cùng những cái kia tin tức. Phóng viên có quan hệ. Aoki Tsukasa quả nhiên là ủy khuất. Hệ số hiện nay có xung đột. Hắn đều là bị buộc bất đắc dĩ mới hoàn thủ. Nếu không có hệ thống hỗ trợ, hắn sớm đã bị đánh đầu đầy là bao. Nhìn xem Aoki Tsukasa đi ra văn phòng, Matsushita Hito nhẹ nhàng thở ra, lại dưới chân trượt đi đạp tại bị chính mình quật ngã liền làm đồ ăn cho cạn bên trên. Kém chút đặt mông ngồi dưới đất, từng bước nhỏ đạp đến mấy lần mới miễn cưỡng bắt lấy cân bằng. Hito lạc sư, ta xem cái này Aoki Tsukasa cũng không có như vậy không giảng đạo lý nha. Ngươi làm gì như vậy sợ hắn? Fuji Hideo đẩy một cái kính mắt, lặng lẽ xoa xoa tóc mai mồ hôi. Matsushita Hito gừng mắt liếc Fuji Hideo. Hừ nói, vậy ngươi vừa rồi làm sao không nói với hắn? Còn muốn ta tới? Này, ếch, cái tên này hoàn toàn chính xác dáng dấp, có một chút hung a. Fuji Hideo cười khổ lấy ra đồ lau, nhà cùng cái chổi kỳ hốt rác. Cùng Matsushita Hito một bên quét rác một bên trò chuyện. Người cảm thấy nếu là hắn lại gây chuyện, trường học hội làm thế nào? Cái này liền không lớn biết. Matsushita Hito thở dài. Hiện tại cả nước đều là cái này đức hạnh. Những cái kia thiếu niên bất lương một cái so một cái có thể gây chuyện. Cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên hội lưu hành lên thứ này đến. Trường học của chúng ta khá tốt. Ngươi đi xem một chút Nagai, Suzuran, hầu cần những cái kia trường cấp 3. Matsushita Hito dùng mình một cái. Bên kia đều dứt khoát không cần phải sư đi học. Chỉ phụ trách hàng năm phát cái chứng nhận tốt nghiệp coi như xong việc. Lầu dạy học liền cùng phế lâu một dạng. Cái kia mới là thật ác mộng a. Đúng vậy a, thật nghĩ đi Tokyo nhậm chức. Bên kia hẳn là sẽ tốt hơn nhiều đi. Fuji Hideo thở dài. Matsushita Hito từ chối cho ý kiến cười khổ lên tiếng. Tokyo bên kia cực đạo tổ chức có thể chưa chắc thiếu. Không tốt học sinh cấp 3 có lẽ không có chúng ta những địa phương này hung ác như thế. Nhưng đoán chừng cũng là có không ít. Hai người liếc nhau, cảm thấy thật là khiến người ta thấy tuyệt vọng hiện thực. Aoki Tsukasa đâu? 20-30 tên thiếu niên bất lương kết bè kết đội là khái niệm gì? Trên cơ bản trong trường học liền là sông pha. Nhất là đây là một đám lớp 11 học sinh lớp 12 trộn lẫn hợp lại đội ngũ. Khí diễm càng thêm khoa trương. Chỉ nhìn đám này thiếu niên bất lương phẫn nộ tại cao nhất hành lang bên trong nắm lấy người qua. Đường liền hỏi. Đem cao nhất các học sinh dọa đến run lẩy bẩy. Lại không có ai biết Aoki Tsukasa đến cùng đi đâu. Bên kia có phải hay không cùng Aoki Tsukasa lẫn vào. Một tên thiếu niên bất lương mắt sắc nhìn thấy thao trường bên kia. Mấy cái tụ tập cùng một chỗ ăn liền làm thiếu niên đầu chọc. Bọn hắn chính là trước đó vài ngày mới cho Aoki Tsukasa đưa qua nhập đội Aoki Tsukasa tiểu đệ. Dẫn đầu mập mạp trong miệng nhai lấy kẹo cao su. Trên người dây chuyền vàng BULING rung động. Bước dài lấy hướng phía mấy cái kia đầu chọc đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Matsuzaka Otake để tay xuống bên trong liền làm. Đứng dậy, chau mày. Hắn vừa nhìn liền biết trước mắt đám người này tựa hồ là tới tìm phiền toái. Nhưng bọn hắn rõ ràng cũng không có gây chuyện a. Mập mạp nhìn xem Matsuzaka Otake cùng phía sau hắn mấy cái đầu chọc. Giọng nói nhẹ nhàng, các ngươi liền là cùng Aoki Tsukasa lẫn vào a. Làm sao vậy? Matsuzaka Otake bị nhiều người như vậy vây quanh, hai chân run nhè nhè, nhưng vẫn là cường ngạnh nhìn chằm chằm mập mạp. Trong lòng bồn chồn, chẳng lẽ là lão đại lại gây phiền toái gì? Mập mạp đem kẹo cao su thuận miệng nôn trên mặt đất, cười nói, không có gì. Mập mạp liếm môi một cái, nheo lại mắt, ta chỉ hỏi một lần, Aoki Tsukasa ở đâu? Không biết. Matsuzaka Otake lùi lại một bước, biểu lộ vô cùng đề phòng. Hắn có thể không cảm giác mình có thể giống lão đại một dạng có thể đánh. Đối mặt nhiều người như vậy đều có thể mãng đi qua. Nếu như đối diện động thủ, hắn hội không nói hai lời chạy trước làm kính đồ đần mới có thể tại đây bị đánh. Nhanh đi thông chi Aoki Tsukasa mới là chuyện đứng đắn. Mập mạp bẻ bẻ cổ. Ha, phải không? Đánh các ngươi một trầu, hắn cũng liền nên đi ra đi. Mập mạp sau lưng thiếu niên bất lương mơ hồ đã đem Matsuzaka Otake đám người đoàn đoàn bao vây. Mắt thấy một trận xung đột không thể tránh được. Các ngươi đang làm gì? Hét lớn một tiếng theo mập mạp sau lưng vang lên. Một người có mái tóc hoa dâm lại bị chải thành cẩn thận tỉ mỉ bối đầu. Ăn mặc tây trang màu đen người trung niên hai tay chắp sau lưng. Nhìn bọn hắn chằm chằm tầm mắt băng lãnh. Mập mạp trên mặt hung ác cười lạnh chỉ một thoáng tan thành mây khói. Biến thành thoải mái mà trêu chọc. Ai nha, là hiệu trưởng đại nhân a. Chúng ta tới tìm bằng hữu tâm sự mà thôi nha. Hiệu trưởng híp mắt, hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho ta ngốc đúng hay không? Ta nhớ được ngươi, Ueno Yokun. Ta nhớ được ngươi năm nay đã là cấp 3 đi. Uenoyo trên mặt giữ tợn nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy hai lần. Ha ha cười, đúng vậy a, hiệu trưởng lời này là có ý gì a? Ngày hôm qua bầy phóng viên liền đủ ta phiền toái. Nếu như các ngươi người nào gần nhất còn dám trong trường học gây rối, cũng đừng trách ta nghiêm ngặt xử lý. Hiệu trưởng uy nghiêm 10 phần lời nói nhường Uenoyo có chút không cam lòng liếc qua Matsuzaka Otake, cuối cùng cũng chỉ nhẹ gật đầu. Biết, hiệu trưởng trừng Uenoyo liếc mắt, chắp tay sau lưng quay người rời đi. Trong lòng lại có chút phẫn nộ, đám người kia thật sự là càng ngày càng quá mức. Ngày hôm qua phóng viên thật vất vả mới nắm quan hệ nhường hôm nay đừng có lại tới cửa trường học. Chặn lấy, lại có tiểu tử thúi muốn gây chuyện. Cái kia đầu trọc, gọi là cái gì nhỉ? Đúng, Aoki Tsukasa, này xem xét liền là hắn lại náo động đến sự tình. Bị vây quanh mấy người kia, liền là cùng hắn học cạo đầu trọc a. Hiệu trưởng nheo lại mắt, trong lòng đối Aoki Tsukasa giác quan càng kém. Uenoyo nhìn xem Matsuzaka Otake, hừ lạnh một tiếng, tính ngươi hôm nay vận khí tốt. Nói cho Aoki Tsukasa, sự tình nhất định phải có cái bàn giao. Ta chờ hắn tới tìm ta. Các ngươi này chút đầu chọc, tan học đường lên cẩn thận một chút. Uenoyo từ trong túi móc ra một thanh kẹo cao su, phẫn nộ toàn bộ nhét vào trong miệng, hung hăng nhai nuốt lấy. Đi, những cái kia thiếu niên bất lương dồn dập hung ác trừng mắt liếc Matsuzaka Otake, làm ra đủ loại uy hiếp thủ thế, mới quay người rời đi. Matsuzaka Otake nuốt nước miếng một cái, vội vàng móc ra điện thoại. Nhanh, nhanh đi tìm Aoki lão đại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.